tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 55, luôn có điêu dân muốn hại chấm canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người thấy được làm cho người giật mình một mảnh, chỉ thấy Lưu Vượng cách cái kia hơn ngàn cái zombie, chỉ còn lại có hơn 10 mét, nhưng là những cái kia zombie cũng không có công kích Lưu Vượng ý tứ. Mà Lưu Vượng cũng không có đi công kích những thứ này zombie. Thậm chí những thứ này đám zombie còn tránh ra một cái thông đạo. Lưu Vượng trực tiếp theo cái kia trong thông đạo chạy vội ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, cho dù là não từ xoay chuyển nhanh nhất Quách Cự Đào cũng thực sự không nghĩ ra. Ánh mắt của bọn hắn, một mực đi theo Lưu Vượng. Thẳng đến Lưu Vượng xa xa đi tới một tòa trước đại lâu. Hai cái mạnh tiến hóa zombie áp ra một nam một nữ, hai người trung niên tới. Lưu Vượng nhanh chân đi vào một nam một nữ kia trước. Chăm chú ôm ấp lấy một nam một nữ kia, sau đó mang theo một nam một nữ kia tại trong gió tuyết nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, tất cả nghĩ cách cứu viện đội người, tất cả đều dường như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trên mặt tất cả đều là một mảnh mộng bức chi sắc. Quách Cự Đào cả người đều choáng váng, khiếp sợ của hắn cùng khó có thể tin, không thua kém một chút nào Biết Mạc Thích cũng là cường giả bí ẩn lúc chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trọn vẹn nửa phút về sau, Lưu Vượng cùng một nam một nữ kia bóng người, đã biến mất tại trong gió tuyết. Mới có người lấy lại tinh thần, móa nó, hắn phản bội chúng ta. Chấm, không phải phản bội, cái này mẹ nó ngay từ đầu cũng là cái bẫy. Hắn đến chúng ta khu vực cầu cứu, căn vốn là vì đem chúng ta dẫn tới những thứ này zombie vòng vây tới. Căn bản không có cái gì 1000 cái nhân loại may mắn còn sống sót, chỉ có cha mẹ của hắn. Thảo, cho dù là ngày bình thường yêu nhã nhất người, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên. Bọn họ theo cháu trai này, bốc lên to lớn nguy hiểm tính mạng, đi hơn 500 cây số. Đến nghĩ cách cứu viện cái kia 1000 cái may mắn còn sống sót nhân loại. Nghĩ cách cứu viện cha mẹ của hắn, kết quả đột nhiên phát hiện nguyên lai đây hết thảy đều là cái âm mưu. Điều này có thể để bọn hắn không chửi ầm lên, quảng cáo, có điều rất nhanh thì lại có người kịp phản ứng. Nếu như chỉ là vì đem chúng ta dẫn cho zombie, hắn không cần thiết đi xa như vậy, trên đường liền có thể để zombie đem chúng ta xử lý. Người này một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng. Cường giả bí ẩn, có người nói, sau đó, bọn họ ánh mắt mọi người, đều rơi vào cường giả bí ẩn trên thân. Lưu Vượng là vì cường giả bí ẩn, chỉ có cường giả bí ẩn, mới có thể để cho đám zombie bày ra lớn như thế chiến trận. Khó trách Lưu Vượng mấy lần thỉnh cầu cường giả bí ẩn cùng hắn cùng đi, nghĩ cách cứu viện cái kia không tồn tại 1000 người loại. Thậm chí không tiếc hai lần quỳ xuống, đập khấu đầu. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người, nhất thời lửa giận bốc lên. Má nó, tiểu tử này muốn hại cường giả bí ẩn. Cẩu tạp trùng, hắn hại cường giả bí ẩn cũng là hại chúng ta chỉnh cái căn cứ. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người, là chó, là súc sinh. So zombie cùng biến dị thú càng đáng sợ cũng là tiểu tử này tâm. Mà lúc này, Mạc Thích lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua Lưu Vượng biến mất địa phương. Trong lòng hài hước hít một tiếng, luôn có điêu dân muốn hại chấm, phản bội, cái bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thực lực tuyệt đối, đây hết thảy đều chỉ là tiểu hài tử trò đùa quái đản mà thôi. Mà lại hắn dọc theo con đường này, sớm thì đã phát hiện Lưu Vượng không thích hợp. Lấy hắn một đường lên thanh lý tới mạnh biến dị zombie, thực lực mạnh căn bản không phải Lưu Vượng có thể ứng đối. Giống Lưu Vượng 4 cấp liệt sư thực lực lẻ loi một mình, tại dạng này trong đồng hoang, rất khó sống qua một tháng. Mà lại hắn chú ý tới, Lưu Vượng mỗi lần nghe những người khác nhắc lên. Cường giả bí ẩn, 4 chữ lúc ánh mắt tổng hơi hơi chớp động, những người khác có lẽ sẽ cảm thấy, đây là bởi vì Lưu Vượng chờ mong cường giả bí ẩn có thể cùng hắn cùng đi cứu phụ mẫu, cứu cái kia 1000 người. Nhưng là Mạc Thích nắm giữ huyết ma chi đồng không chỉ có thể nhìn đến thi khí còn có thể thấy rõ đến thường nhân khó có thể lưu ý đến chi tiết. Hắn luôn cảm thấy cái này Lưu Vượng cái kia ánh mắt chớp động có chút không thích hợp. Cho nên đã sớm đề phòng hắn. Đây mới là hắn vì cái gì không cùng nghĩ cách cứu viện tiểu đội cùng đi trọng yếu nguyên nhân. Chỉ bất quá lúc này trong lòng của hắn hơi có chút nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Lưu Vượng là cùng zombie có một loại nào đó không thể cho ai biết, PY giao dịch. Nhưng hắn là như thế nào cùng zombie trao đổi? Chẳng lẽ lại hắn cũng hiểu zombie ngữ? Mọi người thấy cường giả bí ẩn biết rõ trúng kế, trên mặt lại không có một tia gợn sóng. Nguyên một đám trong lòng đều yên tâm rất nhiều. Đồng thời đối cường giả thần bí này cũng càng thêm bội phục. Chỉ sợ chỉ có cường giả bí ẩn thực lực như vậy mới có thể làm đến không quan tâm hơn thua, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn đi. Lúc này, Mạc Thích Niệm lực khống chế lấy cái kia ngọn phi đao, đánh chết một đầu biến dị cự mãng. Trong óc truyền đến nhắc nhở, đánh giết cấp 6 mạnh biến dị thú một cái tiến hóa điểm. 6.000, hắn niệm lực lại cử động, hiu hiu hiu vù vù, dài một thước phi đao uyển như lưỡi hái tử thần. Thu gặt lấy những thứ này biến dị cự mãng sinh mệnh. Trong óc thì không ngừng truyền đến nhắc nhở tiến hóa điểm. 4.000, tiến hóa điểm. 4.000, rất nhanh, hơn 20 điều biến dị cự mãng đều bị chém giết sạch sẽ. Hắn tiến hóa điểm lại tăng lên gần 100.000. Cho tới giờ khắc này, hắn mới quay đầu, nhìn về phía cái kia bốn phía hơn ngàn cái biến dị zombie cùng cái kia trên 100 cái mạnh biến dị zombie. Số lượng này còn đang kéo dài không ngừng gia tăng. 1.000, 2.000, 3.000 cái biến dị zombie. 100, 200, 300 cái mạnh biến dị zombie. Những cái kia nghĩ cách cứu viện đội người, cả đám đều mặt sắc ngưng trọng lên. Phải biết, mạnh biến dị zombie, thì tương đương với liệp sư thực lực. 10 cái mạnh biến dị zombie, liền đầy đủ bọn họ bận bịu sống được. Quảng cáo, huống chi là 100 cái. Mà lúc này, Mạc Thích khóe miệng, lại hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người, nhìn đến cái này lau nụ cười. Đều trong lòng dâng lên một vẻ kinh ngạc, cường giả bí ẩn vậy mà tại cười. Có thể thấy được cái này trên 100 cái mạnh biến dị zombie, trong mắt hắn, căn bản cũng không tính là gì. Kỳ thật bọn họ nghĩ sai. Mạnh biến dị zombie tại Mạc Thích trong mắt tính toán tiến hóa điểm. Một cái mạnh biến dị zombie ít nhất giá trị 1.000 cái tiến hóa điểm. Nếu như là cấp 2 hoặc là cấp 3 mạnh biến dị zombie càng là giá trị 2-3.000 tiến hóa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 300 cái mạnh biến dị zombie chỉ sợ cũng có gần 1 triệu tiến hóa điểm. Lại thêm cái kia hơn 3.000 cái biến dị zombie, tổng cộng cùng nhau, đoán chừng phải có 2 triệu tiến hóa điểm. Nhiều như vậy tiến hóa điểm, để trong lòng của hắn mừng thầm. Khóe miệng tự nhiên là toát ra một tia phát ra từ đáy lòng mỉm cười tới. Cùng lúc đó, ở phía xa một tòa đại trên lầu chót. Một cái zombie, một con chim chính đứng ở nơi đó. Zombie trên mặt có 3 đạo vết cào, khóe miệng da thịt đều bị vết cào vạch trần đi. Có thể trực tiếp nhìn đến bên trong sắc nhọn hàm răng. Chim thì là một cái không có da thịt mọc lên cánh rơi cú mèo. Lúc này, cái kia biến dị cú mèo trong miệng phát ra một tiếng tê minh. Thủ lĩnh, ngài thành công đột phá đến cấp 8 mạnh biến dị, tên nhân loại này chỉ sợ chỉ là cái cấp 5 liệp sư. Lần này ngài có thể nghiền ép tên nhân loại này đi. Cái kia 3 đạo vết cào zombie trong cổ họng cũng phát ra một tiếng gào rú. Tên nhân loại này là cái niệm lực sư. So với bình thường cấp 5 liệp sư mạnh một số, bất quá, nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Ở trước mặt ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Người biết nhân loại sẽ nhìn xếp thú sao? Biến dị cú mèo gật đầu. Biết, bọn họ sẽ ngồi tại một tướng lều bên trong, nhìn một ít động vật hoặc là thằng hề biểu diễn. Nói đến đây lúc cái này biến dị cú mèo ánh mắt sáng lên. Liền nói, thủ lĩnh, ngài là nói hắn tại ngài trong mắt chẳng qua là tên hề. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.